Thập niên 70 hàng ngày làm ruộng nuôi tôm. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa liếm mép vừa nhìn cô như gặp quỷ, nó không ngờ được là cô vậy mà còn có nhiều kỹ năng như vậy. Nếu biết sớm, nó đã chẳng đưa cô đến mấy thế giới cung đấu gì rồi, trực tiếp đưa đi làm ruộng chẳng phải tốt hơn sao? Có điều hiện tại vẫn không muộn, gào gào gào. Ăn cơm, Kim Nguyệt bảo lại xào thêm ít rau, sau đó mang theo cháo đặc thơm lừng cũng các món khác đưa vào nhà chính, mấy đứa nhỏ đã thèm chảy nước miếng, mắt chân chân nhìn, miệng chảy nước miếng nhìn đồ ăn trong tay cô bưng đang bưng ra. Nhưng mà, mấy đứa nhỏ ở nhà họ Thẩm đều rất có giáo dưỡng, chưa được người lớn gọi cơm sẽ không động đũa, càng sẽ không quấn lấy khi cô đang làm ở trong bếp. Đứng dậy, hát với chị. Phương Đông Hồng, mặt trời lên, Trung Quốc có một Mao Trạch Đông, người lo lắng cho hạnh phúc của nhân dân. Hù ớ hai ra, người là đại cứu tinh của chúng ta. Bài hát Đông Phương Hồng là một bài nhạc chính trị nổi tiếng ở Trung Quốc. Ở niên đại này trước lúc ăn cơm phải hát, Thẩm Trạch Lâm làm thật dẫn dắt người nhà hát vang một cách dõng dạc hùng hồn hát bài nhạc đỏ. Mọi người vừa vỗ tay vừa hát tràn ngập hy vọng đối với tương lai, ngay cả hai đứa nhỏ cũng vui vẻ quơ chân múa tay, chẳng qua đôi mắt kia chưa từng rời đi khỏi bữa tối phong phú trên bàn. Bên tai còn nghe thấy được nhà khác đang hát, ở thời đại này, con người vẫn thật chất phác. Có thể ăn rồi, sau khi hát xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống, đồng thời nhìn về phía Kim Nguyệt bảo. Cô biết bọn họ đây là đang đợi cô động đũa trước, vì vậy không ngượng ngùng chút nào dùng đũa kẹp cá viên. Bọn nhóc thấy thế, lập tức như mưa rền gió giữ nuốt mỹ thực trên bàn. Thơm quá chừng, đồ ăn ngon thật á chị hai. Chấm, Thẩm Trạch Lâm mồm to nhai thịt tôm cay tới mức đỏ cả mặt cũng không muốn nhả ra. Thẩm Hương Vân nhìn thấy mà tức giận đá cậu, đồng thời lại xấu hổ nhìn về phía Kim Nguyệt bảo. Không có gì, thấy ngon thì ăn nhiều một chút, sau này chị còn làm cho mấy đứa ăn mà. Kim Nguyệt bảo cười chớp chớp mắt, tay cũng không nhàn rỗi, dùng hộp cơm kim loại đựng cá viên đưa cho mèo đại gia, tuy rằng luôn thích đâm chọt nhau, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô mèo đại gia chẳng khác nào một người thân thực sự. Thím hai, cái hộp đó là của chú hai dùng ăn cơm, sao chị lại lấy đựng đồ cho mèo? Thẩm Gia Minh nỗ lực nuốt cá viên xuống, mở to hai mắt nhìn cô. Sau này chú hai về nhà không có hộp ăn cơm, lỡ chú ấy buồn thì sao? Kim Nguyệt bảo ngốc tại chỗ, cô chỉ thấy cái hộp cơm này khá lớn, mèo đại gia cắm cái mặt lông lá vào cũng không bị kẹt cho nên mới lấy tới dùng, kiểu gì mà lại. Là của anh ta, chấm, mèo, lúc này mèo đại lão cũng tỉnh tái lại, mặt đầy hài hước nhìn Kim Nguyệt bảo liếc mắt một cái, sau đó càng vui vẻ há mồm to ăn ăn. Bữa cơm hôm nay biến đổi bất ngờ, mãi lúc sau mới thu thập xong, căn cứ vào nguyên tắc đã sớm quen thuộc ở nhà này, Kim Nguyệt bảo ngồi dưới đèn dầu hỏa nói chuyện phiếm với cả gia đình, đại khái cũng hiểu rõ ràng tình huống trong nhà. Thứ nhất, nhà họ Thẩm Viễn ở bộ làm việc rất không tệ, tiền lương cũng không kém cao gia. Thứ hai, chị dâu cả là thanh niên trí thức đã đi rồi, trong nhà đang ở trạng thái hoàn toàn lộn xộn. Thứ ba, mặc dù là không thiếu tiền, nhưng tất cả các loại phiếu khi dùng đều có định mức giới hạn, cho nên vẫn cần phải tiết kiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều mấy chuyện này đối với Kim Nguyệt Bảo mà nói thì không phải việc khó, nhưng mà cô lại nhạy cảm phát hiện một cái vấn đề khác. Đã qua khai giảng rất nhiều này rồi nhưng Thẩm Hương Vân lại không đi học, tuy nói là ở thời đại này đây là chuyện thường thấy. Nhưng có câu nói tri thức thay đổi vận mệnh dù lúc nào hay ở nơi nào cũng đúng. Hương Vân ở nhà không, cách chương.